Tin tức kinh nhân này từ Thánh Thành truyền tới nơi này cũng phải mất tới 5 ngày. Thành Danh Dương cách rất xa với Thánh Thành, nếu không phải là cường giả Linh Tông thì khó mà có thể từ Thánh Thành tới đây trước 10 ngày. Tộc trưởng, không chỉ có Thành Danh Dương chúng ta thu được tin tức này mà ngay cả Thành Lưu Phong, Thành Hoàng Kỳ và một số chủ thành gần đây đều thu được. Nghe nói tin tức này là do Đông Cực tự mình ban bố. Một tên trưởng lão giọng điệu rất chắc chắn nói. Thật sao, tên tộc trưởng này gật mạnh đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt chớp chớp. Không thể tưởng tượng được Vương Đông Cực còn chưa chết. Hơn nữa, lúc này còn muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử với một người tu luyện thiên cung. 30 năm trước Vương Đông Cực đã là đệ nhất nhân dưới cảnh giới Linh Hoàng, hiện tại sợ là đã thành Linh Hoàng rồi. Tên Hạ Ngôn kia là người tu luyện thiên cung, lúc này nhất định phải tới Vân Thành. Một trận so đấu hoành tráng như thế thật sự là trăm năm khó gặp, không thể bỏ qua được. Tộc trưởng nói, Thành Tử Diệp, học viện Tử Diệp, viện trưởng, ngươi giờ sẽ tới Vân Thành sao? Phó viện trưởng hơi nhăn mặt lại, viện trưởng Liễu Vân đang đứng trước mặt hắn. Lần này Vương Đông Cực không ngờ muốn tiến hành so đấu sinh tử với Hạ Ngôn. Vương Đông Cực sợ rằng đã bước chân vào cảnh giới Linh Hoàng. Tuy rằng thực lực của Hạ Ngôn rất mạnh nhưng vị tất đã là đối thủ của Vương Đông Cực. Ta muốn tới khuyên can hắn. Liễu Vân gật đầu, hiện tại Hạ Ngôn hẳn là ở Thành Tử Nguyệt. Ta tới Thành Tử Nguyệt một chuyến. Viện trưởng nói không sai. Hạ Ngôn sao lại ngu ngốc như thế? Vì sao phải đáp ứng Vương Đông Cực chứ? Phó viện trưởng lắc, gocchuyenaudio.com, lắc đầu, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Thánh Hoàng Đại Nhân không ngờ cũng không quan tâm sao. Không được, ta nhất định phải ngăn cản Hạ Ngôn. Nếu hắn giao thủ với Vương Đông Cực thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thân mình Liễu Vân khẽ run lên, lập tức chuyển thân. Được, phó viện trưởng gật đầu. Lúc này, đột nhiên có hai người nhanh chóng chạy tới. Khu vực học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp, các học viên đều đã bước vào cảnh giới linh sư. Ánh mắt Liễu Vân hơi nhíu lại, nhìn về phía hai người đang chạy tới chính là Lưu Khải và Lan Đức. Hai học viên này không lâu trước đã bước vào cảnh giới linh sư, trở thành học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp. Viện trưởng, khi hai người tới gần lập tức hướng về phía Liễu Vân và vị phó viện trưởng kia thi lễ. Có chuyện gì sao? Liễu Vân nhíu mày nhìn hai người nói. Viện trưởng, đột nhiên một tiếng hô lớn từ bên cạnh truyền tới, Lý Nguyên Xuân đang cầm theo đại đao vô cùng lo lắng, đang từ xa xa lao tới. Viện trưởng, Vương Đông Cực và Hạ Ngôn, có chuyện gì xảy ra? Tên Vương Đông Cực kia là ai? Sao lại so đấu sinh tử với Hạ Ngôn? Lý Nguyên Xuân còn chưa tới gần mà đã lớn tiếng hỏi thẳng viện trưởng Liễu Vân. Lưu Khải và Chu Lan Đức tới gặp viện trưởng cũng vì vấn đề này. Bọn họ cũng đã biết trận chiến sinh tử giữa Hạ Ngôn và Vương Đông Cực 10 ngày sau. Vương Đông Cực chính là tông chủ của Đông Cực 30 năm trước hoành hành thiên hạ. Cuối cùng, hắn bị Thánh Hoàng tự mình ra tay tiêu diệt. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, Đông Cực hiển nhiên chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Qua 30 năm rồi, hôm nay, Đông Cực lại tái hiện. Tên Vương Đông Cực này, 30 năm trước hắn đã được người tu luyện trên Đại Lục Long chi xưng là đệ nhất nhân dưới cảnh giới Linh Hoàng. Hiện tại sợ rằng hắn đã sớm bước chân vào cảnh giới Linh Hoàng rồi. Liễu Vân cũng không dối gạt ba người, đem tư liệu về Vương Đông Cực nói cho bọn họ biết. Cái gì, cường giả Linh Hoàng, sao có thể được, không phải trong thiên hạ này chỉ có Thánh Hoàng Đại Nhân là cường giả cảnh giới Linh Hoàng thôi sao? Ba người nghe thế sắc mặt đều kịch biến, cường giả Linh Hoàng là thứ mà bọn hắn không dám tưởng tượng. Viện trưởng chỉ là cường giả Linh Tông mà bọn hắn đã nhìn không tới, càng đừng nói là Linh Hoàng. Ba người trừng mắt nhìn, thân mình chấn động mất một lúc hít mạnh mấy hơi. Viện trưởng, Hạ Ngôn giao chiến sinh tử với hắn thì không phải là đi tìm chết sao? Lưu Khải từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lo lắng nói. Hạ Ngôn không thể là đối thủ của Vương Đông Cực được. Ta lần này đi tìm Hạ Ngôn, sẽ ngăn cản hắn. Liễu Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Viện trưởng, ngài nhất định phải ngăn Hạ Ngôn lại. Chu Lan Đức vội vàng nói. Liễu Vân gật đầu, lộ ra một nụ cười hiền, nhưng trong ánh mắt vẫn rất lo lắng. Thành Kim Dương, Trương gia. Ha ha ha, trong mật thất của Trương gia, tộc trưởng Trương Bảo đột nhiên nhướng mày lên. Hắn vừa rồi là đang tu luyện, tiếng cười này đã cho thấy lúc này đã tu luyện xong. Sau khi đứng lên, Trương Bảo đột nhiên cười lên điên cuồng, trong hai mắt bắn ra hào quang. Rốt cục ta đã bước chân vào cảnh giới Linh Hoàng. Ha ha ha, toàn bộ mật thất đều chấn động kịch liệt, linh lực hùng hậu không ngừng theo người Trương Bảo khuếch Trương gia. Sau khi sử dụng viên huyết châu kia tuy rằng tuổi thọ của gocchuyenaudio.com, ta giảm đi 50 năm nhưng thực lực lại điên cuồng tăng lên. hiện tại ta đã là cường giả linh hoàng, trong thiên hạ này ai còn dám khinh thường ta. Hừ, tuần gia cũng không được. Trương Bảo phát ra một tiếng như tiếng sói tru, khuôn mặt hắn biến dạng nhìn rất dữ tợn. Hắn luôn luôn ẩn nhẫn chờ đợi ngày hắn có đủ thực lực ngạo thị thiên hạ, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ ai cả. Những năm qua, hắn vẫn sống núp dưới cái bóng của Tuần gia, bất cứ chuyện gì cũng phải do Tuần gia định đoạt. Tuần gia đồng ý thì hắn mới được làm. Năm đó, hắn muốn thay con đánh chết Hạ Ngôn để báo thù nhưng Tuần gia lại ra mặt ngăn cản. Sau đó, không ngờ thực lực Hạ Ngôn lại đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh trở thành Linh Tông hậu kỳ. Cách Trương